Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, khí vận. Thật dài danh mục quà tặng nghe được Đường Huyền Minh thẳng ngủ gà ngủ gật. Hắn dùng một ngón tay chống lên mí mắt, cứ như vậy nhìn xem các lớn môn phái võ lâm, từng cái trên giang hồ nhân vật thủ lĩnh từ trước mặt hắn đi qua. Liền xem như hoàn thành trận này long trọng kế vị nghi thức. Nếu không phải cảm giác được ngực long mạch một mực tại cho hắn truyền đến tinh thuần long khí, hắn đã sớm đá hậu không làm. Bảo tọa bên trên tức nhàm chán, lại bực bội, có trời mới biết vì cái gì rất nhiều đại nhân vật đều thích một bộ này. Nhưng bộ này nghi thức xuống tới lại rất có hiệu quả. Ngực long mạch một mực truyền đến tinh thuần mà hùng hậu long khí. Đồng thời càng ngày càng rộng lớn. Cái này cho thấy võ lực của hắn suối thiên hạ võ lâm nhân sĩ tán đồng. Long mạch đối với hắn tán đồng cảm giác tựa hồ càng ngày càng cao. Để hắn hút nhận được long khí càng ngày càng bàng bạc. Mơ hồ trong đó thậm chí có cùng thiên địa hòa làm một thể cảm giác. Hô hấp ở giữa đều có thể đủ cảm giác được giữa thiên địa tinh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, thậm chí mơ hồ trong đó có thể cảm giác được đến chỗ này khác biệt nhân vật khí vận. Phong thủy điển tịch phương diện sách, hắn vẫn luôn tại học tập Đại Tống phong thủy điển tịch, Tiên Tần phong thủy điển tịch cùng hùng bá tại thiên hạ đệ nhất lâu cất giữ phong thủy điển tịch. Nhưng hắn vẫn luôn không có học tập thành công, dù sao cũng kém hơn chút vật gì. Có lẽ phong thủy cũng giống như tu vi võ học, chân truyền một câu, giả truyền vạn quyển sách. Chỉ xem tiền nhân lưu lại phong thủy điển tịch rất khó chân chính lĩnh ngộ thấu triệt. Không có người dẫn đường, hết thảy đều là hư. Đến phương thiên địa này long mạch tựa hồ chân chính có chút đồng ý hắn thời điểm. Hắn mới mơ hồ trong đó có thể cảm giác được giữa thiên địa một cỗ lại một cỗ bay thẳng đấu nghiêu khí. Vạn, mơ hồ trong đó hắn bên tai giống như rõ ràng vang lên một đạo vỡ vụn thanh âm. Ngực cây kia ngưng kết thành vì thực chất long mạch trở nên trơn bóng như ngọc. Sau đó vỡ vụn, theo gió tiêu tán, trước mặt hắn hư không phảng phất trở nên trong suốt, tầng tầng lớp lớp. Đại địa sông núi đều khó mà ngăn cản tầm mắt của hắn. Trong thoáng chốc ý niệm của hắn không ngừng cất cao, giống như bay lượn đến cửu thiên chi thượng. Toàn bộ trung nguyên đại địa khí vận đều triển hiện tại trước mặt hắn. Vô số đạo khí vận cột sáng ra hiện tại trước mắt của hắn. Phân biệt hiện ra 7 loại nhan sắc đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Trong mắt hắn phảng phất xuất hiện vô số đạo cầu vồng. Đường Huyền Minh nhiều hứng thú đánh giá. Đường Huyền Minh nhiều hứng thú đánh giá phiến thiên địa này. Phát hiện hẳn là có 8 loại nhan sắc. Còn có một loại là màu trắng khí vận. Kia là giữa thiên địa quảng đại nhất. Nhất là so với bình thường còn bình thường hơn khí vận. Trung nguyên đại địa phía trên. Loại này khí vận là phổ biến nhất bất quá. Khắp nơi đều là, tạo thành một mảnh lại một mảnh trống không, đến mức lúc ban đầu hắn thế mà không để ý đến điểm này. Hắn đem ánh mắt xê dịch về giang hồ thập đại môn phái nơi ở. Thập đại môn phái trên giang hồ lập phái mấy trăm năm. Nghĩ đến hẳn là khí vận kéo dài, hùng hậu, thấy kết quả cũng không ra dự liệu của hắn. Thập đại môn phái phần lớn đều là màu vàng khí vận. Kéo dài mấy chục trượng, từ trên không trung nhìn xuống, nhìn qua tương đối dễ thấy, mà thiếu lâm võ đang loại này nội tình càng thêm kéo dài môn phái. Đều là lục sắc khí vận cột sáng tiếp cận trăm trượng, mà khi Đường Huyền Minh đem ánh mắt rời về phía đông doanh thời điểm, khẽ nhíu huân mày, đông doanh khí vận lại là màu xanh. Nhưng cái kia đạo khí vận cột sáng cực kỳ không ổn định. Có hơn phân nửa đã biến thành lục sắc, đồng thời còn đang không ngừng phai màu. Phía trên nhất cái kia một đoạn thậm chí biến thành màu vàng. Khí vận cột sáng cũng không cao. chỉ có vài chục trượng dáng vẻ. Là bởi vì vì ta nguyên nhân sao? Đồng Doanh lúc ban đầu khí vận rõ ràng là màu xanh, đồng thời rất cao, so giang hồ thập đại môn phái cũng cao hơn ra một đoạn. Nhưng bây giờ lại tan lụi không còn hình dáng, đồng thời loại kia khí vận còn đang không ngừng tiêu tán. Rất có thể muốn một mực rơi xuống đến màu vàng cấp bậc khí vận, thậm chí thấp hơn. Lúc ban đầu cao nhất màu xanh khí vận, không hề nghi ngờ là Vô Thần Tuyệt Cung cùng Đông Doanh Thiên Hoàng đứng sóng vai thời điểm. Lúc kia Đông Doanh ở vào đỉnh phong nhất, lấy tuyệt vô thần võ lực cùng Đông Doanh Thiên Hoàng dã tâm. Hoàn toàn chính xác so với người mới tàn lụi giang hồ thập đại môn phái muốn cao thượng một đoạn. Đường Huyền Minh nhìn xuống nhìn một chút thiên hạ hội khí vận. Thiên hạ hội khí vận cột sáng đồng dạng tại chấn động kịch liệt. Lục sắc cùng màu xanh hai màu giao thế, là bởi vì vì ta vừa mới đánh lui Hùng Bá, địa vị bất ổn nguyên nhân sao? Đường Huyền Minh càng là nhạy cảm phát hiện, theo trên giang hồ đỉnh tiêm võ lâm nhân sĩ cái này đến cái khác chúc mừng. Khí vận cột sáng nhanh chóng ổn định lại, khoảng chừng mấy trăm trượng. Đồng thời chỉnh thể đều đang nghĩ màu xanh chuyển biến, nhất là dưới đáy thậm chí mơ hồ mang tới một tia xanh đậm. Cái này phải là của ta thực lực nguyên nhân. Đường Huyền Minh xác nhận điểm này. Tại cái này giang hồ xưng tôn thời đại, cá nhân võ lực giá trị có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ đại thế. So với Hùng Bá đến, thực lực của hắn rõ ràng thêm gần một bước, có thể làm cho thiên hạ hội khí vận cũng tiến thêm một bước. Đường Huyền Minh nhiều hứng thú dùng loại này đặc biệt tầm mắt nhìn xem toàn bộ thiên hạ. Mà khi hắn trong lúc vô tình đem tầm mắt điều đến Trung Hoa các thời điểm, con người đều là co rụt lại, hoàn toàn màu lam khí vận. Tại Trung Hoa các phương hướng, một đạo bên trên cao ngàn trượng màu lam khí vận cột sáng đứng vững ở trên mặt đất. Đồng thời cái kia đạo màu lam khí vận cột sáng cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng là một thanh kiếm hình dạng, loại này đặc thù hình thái để Đường Huyền Minh đều dừng lại một chút. Đó chính là Vô Danh ẩn cư chỗ ở đây sao? Đầy máu trạng thái Vô Danh đáng sợ như vậy. Tầm mắt toàn bộ ngưng kết tại Trung Hoa các phương hướng. Đường Huyền Minh thậm chí phát hiện, cái kia đảo hơn ngàn trượng khí vận cột sáng dưới đáy đã nhiễm lên một tia màu tím. Đây là hắn tại phiến thiên địa này ngày nhìn thấy đặc thù nhất nhan sắc. Thường thường chỉ có trong hoàng cung hoàng giả mới có thể mang lên như thế một tia màu tím. Nhưng bọn hắn khí vận cột sáng bình thường chỉ có vài chục trượng. Có chút thậm chí chỉ vài trượng. Hoàn toàn không tính là cái gì đỉnh tiêm nhân vật. Thậm chí so ra kém giang hồ lưu truyền nhiều năm thập đại môn phái. Võ lực giá trị trí thượng thế giới. Hoàng quyền bị suy yếu tới cực điểm. Căn bản không ảnh hưởng được thiên hạ đại thế. Khi Đường Huyền Minh trong lúc vô tình nhìn thấy thiên hạ hội chúc mừng nhân viên bên trong có hai đạo mấy trăm trượng cao màu lam khí vận lúc, không khỏi sững sờ. Sau đó hắn cái kia cư cao lâm hạ ánh mắt lập tức liền rơi xuống. Cái kia cao cao tại thượng ánh mắt lập tức một lần nữa trở lại nhục thể của hắn bên trên. Nhưng hắn không có cách nào quên mất. Cuối cùng nhìn thấy một màn. Cái kia hai đạo mấy trăm trượng cao màu lam khí vận lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Không ngừng phát sinh, kịch liệt va chạm. Có đôi khi hai đạo ánh sáng trụ đồng thời kịch liệt chấn động. Bị loại này đáng sợ xung kích dẫn đến muốn tiêu tán. Có đôi khi lại đột nhiên ở giữa dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo bên trên cao ngàn trượng màu tím khí vận. Là hắn nhìn thấy thiên hạ các nơi hơi vận bên trong là cổ quái nhất hai đạo. Dạng này tương sinh tương khắc, dù cho bổ sung, lại là lẫn nhau tổn thương khí vận hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây chính là phong vân sao? Ánh mắt của hắn nhìn về phía dấu ở chúc mừng nhân viên bên trong hai đạo nhân ảnh. Một vị dung mạo anh tuấn, khí chất như gió, một vị khuôn mặt băng lãnh, giống như vạn niên hàn băng,